Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485. Chương 1485. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic đề cử nguyệt phiếu vô máu là cần rất nhiều tiền. Coi như cái thời đại này cũng không phải cái gì tiết kiệm tiền cho vui. Vạn Phong không biết 7.000 đồng tiền có đủ hay không. Nếu như không đủ lại tới nhà người khác đi lấy. Vạn Phong đem xe lái được nhanh. Dùng nhanh như điện chớp hình dung cũng không quá đáng. Từ Tương Uy đến bệnh viện huyện Đại Khái 35 bên trong khoảng cách. Dùng không tới 10 phút thời gian liền chạy tới. Vậy thua thiệt lúc ấy trên quốc lộ xe ít. Đến cửa bệnh viện, dừng xe xuống xe làm liền một mạch. Phía trước dẫn đường, chạy cho ta dậy rồi. Lưu Thắng Quang chạy ở phía trước, Vạn Phong đi theo phía sau như gió vào bệnh viện. Lúc ấy Hồng Nhai vẫn còn ở tiếp tục dùng lão bệnh viện. Một cái nhà kiểu cũ về hình 3 tầng lầu. Nhà này kiểu xưa lầu đã không thể thỏa mãn nhân khẩu cơ số càng ngày càng lớn người bệnh. Đang tiến hành kỳ 2 xây dựng thêm. Bệnh viện phía sau còn có xây cất đội đang làm việc. Nhưng cái này và Vạn Phong bọn họ không việc gì liên lạc. Hai người một hơi chạy đến tây lầu lầu 3. Thở hồng hộc ở một cái phòng bệnh cửa ngừng lại. Lưu Thắng Quang tới nơi này đã chạy hết nổi rồi. Vịn tường vách đá chỉ cửa phòng bệnh. Nói đều nói không hoàn chỉnh. Liền liền nơi này, Vạn Phong đưa tay gõ cửa. Sau mấy giây bên trong có ăn mặc quần áo bệnh nhân người mở cửa. Vạn Phong ánh mắt vượt qua đầu vai của đối phương nhưng không nhìn thấy Lưu Thắng An. Vạn Phong nghi ngờ quay đầu xem vẫn còn ở vịn tường Lưu Thắng Quang. Là cái này gian phòng bệnh sao? Lưu Thắng Quang gật đầu. Không sai, liền, chính là cái này gian. Số 333 phòng bệnh số 3 giường ta muốn được rõ ràng. Đây là theo ba làm hơn. Số 3 giường là trống không? Tỷ, số 3 giường người bệnh đâu? Vạn Phong hỏi trước mặt cái này sắc mặt có chút trắng bệch người phụ nữ. Nửa giờ đi trước phòng cấp cứu, bây giờ còn chưa trở về. Phòng cấp cứu ở địa phương nào? Ở lầu 1, Vạn Phong liền cảm ơn cũng không kịp nói. Người đã quay đầu hướng cửa thang lầu chạy như bay. Hai người một hơi lại chạy đến lầu 1. Rốt cuộc ở phòng cấp cứu trước cửa thấy được Lưu Thắng An. Lưu Thắng An đang một mặt lo lắng và một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đang giải thích. Cái gì? Bác sĩ tựa hồ vậy là không thể làm gì diễn cảm. Cũng đi đôi với không ngừng lắc đầu. Vạn Phong và Lưu Thắng Quang một hơi chạy đến Lưu Thắng An trước mặt. Bác sĩ, thật không được sao? Có thể hay không lại châm trước một chút? Đồng chí, người bây giờ đã thiếu bệnh viện hơn 1.000 máu tiền. Nếu như 10 phút bên trong không thể tặng tiền tới, là thật muốn ngừng máu. Chúng ta vậy gặp khó xử. Từ năm 85 bắt đầu y đổi. Hạch tâm tư nghĩ là giao quyền để cho lợi. Khuếch trương bệnh viện lớn quyền tự chủ. Cái này một giao quyền để cho lợi. Khuếch trương bệnh viện lớn quyền tự chủ. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng chui ra. Bởi vì quá đáng nhấn mạnh tự chủ kinh doanh tự phụ lời lỗ. Chữa bệnh đơn vị lại cũng không phải cứu sống người bị thương làm chủ chữa bệnh đơn vị. Bắt đầu lấy lời tối đại hóa là mục tiêu. Một ít loạn vòi vậy bắt đầu xuất hiện. Danh y khắp nơi đi huyệt. Khai bệnh đơn thuốc hiện tượng nơi nơi. Sau chuyện này bị chứng minh lần này y đổi là thất bại. Bắt trước chu sao trời thần ăn bên trong một câu nói là. Thất bại thất bại. Lưu ca. Làm sao tình huống? Vạn Phong lo lắng hỏi. Lưu Thắng An lúc này mới nhìn thấy Vạn Phong. Vạn Phong, ngươi làm sao tới? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nói chuyện, chúng ta bây giờ đã thiếu bệnh viện hơn 1.400 nguyên máu tiền. Bệnh viện nói lại không có tiền. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bó to tiền vỗ vào Lưu Thắng An trên tay. Lập tức đi giao tiền. Bệnh viện có nhiều ít máu liền thua nhiều ít máu. cho đến cầm người cứu lại được mới ngưng. Trong nháy mắt, Lưu Thắng An nước mắt rơi xuống. Huynh đệ, đừng kéo không dùng tích. Có huynh đệ ở tiền không là vấn đề. Cứu người trước nói sau. Không đủ tiền ta lập tức đi lấy. Nói xong chốc lát không ngừng chạy. Xoay người liền vọt ra khỏi bệnh viện. Lưu Thắng An cũng không kéo bưng tiền lời nói không có mạch lạc. Đối với vậy bác sĩ nói. Bác sĩ, ta có tiền. Ta lập tức đi giao tiền. Vợ ta mệnh liền kính nhờ. Nói xong xoay người điên tới vậy đi giao khoản chỗ chạy đi giao tiền. Vạn Phong ra bệnh viện thời gian đầu tiên đến Hạ Thu Long nhà. Hạ Thu Long không ở nhà. Đại khái là đến Thiên Tinh mì ăn liền phân xưởng đi. Vạn Phong ở trang phục thị trường tìm được Tân Lị. Tiểu Vạn, ngươi cái này vội vàng làm gì nha? Vạn Phong cầm Tân Lị kéo qua một bên. Ta một người bạn học tức phụ ở bệnh viện chảy máu nhiều. Ta tới vội vàng liền mang theo 7.000 đồng tiền. Ta sợ không đủ. Tẩu tử bên trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Tiền đều ở đây ngân hàng. Ta trong tay liền 2-3 nghìn. Vạn Phong lắc đầu. Sợ là không đủ. Vậy ta lập tức đi lấy cho ngươi. Ngươi chờ ta an bài một chút. Tân Lị trang phục làm ăn làm bây giờ quy mô tương đối lớn. Hết mấy gian hàng chiếm rất lớn một phiến mặt đường. Thuê bán hàng nhân viên cũng có mấy. 2-3 phút sau đó, Tân Lị vội vàng trở về. Trước kéo tàu tử đi về nhà cầm sổ tiết kiệm. Vạn Phong lái xe cầm Tân Lị kéo về nhà mang tới sổ. Tiết kiệm đã đến ngân hàng công thương. Ngươi muốn bấy nhiêu? Ngươi xem có thể lấy nhiều ít. Nếu như được, trước lấy 50.000 đi. Lấy tiền tốn mất xấp xỉ 10 phút thời gian. Liền lấy 30.000 đi ra. Ngân hàng không có nhiều như vậy tiền mặt. Nói lại lấy được ngày mai. Ngày mai cũng không cần. Ngày mai ta về nhà mình đi lấy là được. Cảm ơn nhiều tẩu tử. Theo tẩu tử nói lời này. Xem ra phải nhường ca ngươi sửa chữa ngươi. Hì hì. Vậy ta đưa ngươi trở về thành phố trận. Không cần. Ta đi trở về được. Cứu người muốn chặt, Vạn Phong vậy không khách khí lái xe lần nữa trở lại bệnh viện. Lần nữa đi tới phòng cấp cứu, Lưu Thắng An và Lưu Thắng An 2K ở phòng cấp cứu trước cửa xem hai con kiến trên chảo nóng. Như nhau đi tới đi lui, như thế nào, máu đã thua lên, bác sĩ còn chưa có đi ra. Chúng ta cũng không biết bên trong tình huống gì, đừng lo lắng, không phải đại sự gì. Chỉ cần máu có thể cung ứng lên là được. Bác sĩ trình độ như thế nào? Lưu Thắng An lắc đầu. Bác sĩ là cấp bậc gì? Ta không biết. Hình như là bác sĩ chính đi. Vạn Phong tăng đứng lên. Mang ta đến chủ nhiệm y sư phòng làm việc đi. Tính chính ta đi tìm đi. Bác sĩ chính. Đùa gì thế? Phải dùng tốt nhất y sư. Bác sĩ chính và chủ nhiệm y sư ở giữa còn cách một cái phó chủ nhiệm y sư đâu. Cái này tương đương với kém cấp 2 cấp 3 đây. Đi qua hỏi thăm Vạn Phong đi tới chủ nhiệm y sư phòng làm việc. Chủ nhiệm y sư là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Đang trong phòng làm việc bên trong xem báo. Thấy gõ cửa mà vào Vạn Phong nghi ngờ không rõ ràng. Vạn Phong ngắn gọn chặn nói thuyết minh ý đồ. Chủ nhiệm y sư nghe hiểu, ngươi nói là muốn ta tự mình đi xử lý, là cái ý này chứ? Chúng ta cần tốt nhất bác sĩ làm tốt nhất xử lý dùng tốt nhất thuốc. Đồng chí, bệnh viện chúng ta bác sĩ đều là tốt nhất bác sĩ. Bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chủ nhiệm y sư nói mới vừa nói tới chỗ này. Một bản 4 cự đầu tiền giấy bị Vạn Phong nhét vào hắn trong túi. Mặc dù cái này thuộc về bất tránh chi gió phạm vi, nhưng Vạn Phong nếu là thời gian đã không quản được những thứ này tiểu tiết. Cứu sống người bị thương là tôn chỉ của chúng ta. Nếu người bệnh tình huống có chút nguy cấp, ta lập tức đi ngay tự mình xử lý. Chủ nhiệm y sư lúc này liền đứng lên, thay áo khoác dài màu trắng theo Vạn Phong đi tới cửa phòng cấp cứu. Sau khi gõ cửa đi vào, nên làm có thể làm Vạn Phong cũng làm.